đích nữ khó gả, chương 45, làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ quan thành trở về, cuộc sống an ổn qua nửa năm, cuối tháng 10 đám người Tiêu thị từ nhà thuê bên ngoài chuyển về Sở gia, bà ta là một điểm lợi cũng không chịu buông tha, so với lúc đi nhiều thứ hơn, chỉnh chỉnh thu thập 2 ngày mới thỏa đáng. Sở Diệc giao vội chuyện trong cửa hàng, chờ cuối tháng 11 nhị ca từ Đại Đồng trở về, Hắc Sông đã bán sạch, mấy nhà tiểu lâu đều sai người tới hỏi, cây con trồng năm trước vẫn chưa thể hái. Diệc giao chợ phía Nam cũng mở một cửa hàng gia vị, 2 ngày trước vừa mới mở. Hình nhị gia tiến vào, đem sổ sách giao cho Sở Diệc giao, nói chuyện sáng nay đi ngang qua chợ phía Nam thấy. Cháu biết, đó là Tề gia mở. Sở Diệc giao lật xem một chút, có đồ buôn bán tốt tự nhiên sẽ có người làm theo, Hắc Sông này sớm muộn gì cũng sẽ có người kim lăng trồng, nàng chỉ là đi trước, tương lai cũng chỉ còn cách chế những gia vị tốt hơn nhà người ta hảo, nhưng xem tình hình trước mắt cũng không tệ lắm, mặc dù là trong cửa hàng Hắc Sông đã sớm bán sạch, những tiểu lâu kia cũng vẫn chờ nhà mình, không có đi nhà khác. Nhị cữu, cháu nghe cữu mẫu nói cữu định đem biểu tỷ về Huy Châu. Sở Diệc giao buông sổ sách ngẩng đầu nhìn Hình Kiến Quốc trước đó vài ngày đi Hình gia, nhị cữu mẫu đề cập nhị cữu muốn đem Hình Tử Ngữ đưa về Huy Châu, đầu năm thời điểm ngoại tổ mẫu đã mang theo hai biểu ca cùng Hình Tử La một khối trở về, lưu lại Hình Tử Thu cùng Hình Tử Ngữ tại Kim Lăng, kỳ thật chính là vì tương lai có thể đem hôn sự của hai vị biểu tỷ định tại Kim Lăng. Sang năm biểu tỷ cháu liền 10 năm, trở về định một mối hôn sự, 16 mới thành thân cũng không còn nhiều, trong thôn cùng tuổi nó nay đều đã lập gia đình. Hình nhị gia là một người rất thương nữ nhi, lo lắng cho hôn nhân đại sự của các nàng mới tính toán nhiều như thế. Nhị cữu cùng cữu mẫu đều ở Kim Lăng, như thế nào đem biểu tỷ trở về tìm một mối hôn sự ở Kim Lăng là được. Sở Diệc giao đứng dậy đem sổ sách đặt vào tủ. Nếu là đưa trở về, tuy nói có ngoại tổ mẫu lo liệu, nhưng khẳng định là hai người cũng không thể an tâm. Chỉ sợ không môn đăng hộ đối. Qua nửa ngày Hình nhị gia mới buồn buồn nói ra một câu, ước chừng là lo những nhà giàu người ta nói mình với cao. Ai nói không môn đăng hộ đối? Sở Diệc giao cười khẽ một tiếng. Cữu cữu tốt xấu gì cũng là quản sự mấy cửa hàng, nói ra như thế nào không tốt, tìm một nhà trong sạch cho biểu tỷ, đều tốt hơn để biểu tỷ về Huy Châu. Hình nhị gia không nghĩ đến Sở Diệc giao sẽ để ý hôn sự của nữ nhi, trong lúc nhất thời lại không biết nói lại thế nào, Sở Diệc giao nhìn thấu do dự cửa ông. Cữu cữu, người cũng đừng nhìn Kim Lăng nơi này giàu có sung túc đã cảm thấy không xứng với, người đều một dạng, mọi người từ Huy Châu đến đây thì đã sao, nương cũng là từ nông thôn Huy Châu tới, khi đó chỉ biết vài chữ, không phải vẫn cùng cha đến Kim Lăng. Sao có thể so sánh với mẹ cháu? Hình Kiến Quốc cười, lúc ấy những người cùng tuổi trong thôn, ai cũng kém mẹ cháu, lúc nàng 3 tuổi, trong ra ngoài đi ngang qua một miếu cổ, nàng nhìn một hồi liền nói tương lai nàng nhất định sẽ rời khỏi thôn, sau này gặp gỡ cha cháu liền theo đến Kim Lăng. Sở Diệc giao cười theo, nhị cữu cũng đã nói như vậy, biểu tỷ ở lại đây sẽ tốt hơn, nhị cữu để các nàng trở về một chuyến xem ngoại tổ mẫu có tốt không, đầu năm lại trở về Kim Lăng. Hình Kiến Quốc gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ cho các nàng về sớm một chút, qua hết năm liền có thể trở về. Đang nói Bảo Sinh đi đến, tiểu thư, đến giờ rồi. Nhị cữu, những chuyện còn lại liền giao cho ngài, cháu đi ra ngoài một chuyến, 2 ngày nay cũng sẽ không tới cửa hàng. Sở Diệc giao nhớ tới vẫn cuộc hẹn cùng người khác, liền mang theo Bảo Sinh lên xe ngựa đến Vọng Giang Lâu. Thời điểm Sở Diệc giao tiến vào phòng bao, Thẩm Thế Hiên đã đợi sẵn, cầm một ly trà trong tay, trên bàn bày ấm trà cùng mấy món điểm tâm ngọt, thấy Sở Diệc giao tiến vào liền rời tầm mắt từ ngoài cửa sổ đến trên người nàng, trên mặt khẽ cười. Sở tiểu thư, Thẩm Thế Hiên đứng lên kéo ghế cho nàng, tại hạ đã gọi trước vài món điểm tâm, Sở tiểu thư có muốn gọi cái khác không? Sở Diệc giao hơi khựng, lắc lắc đầu, nhận lấy cháp từ trong tay Bảo Sinh, đẩy đến trước mặt Thẩm Thế Hiên. Đây là tiền hoa hồng bán Hắc Sông một năm nay, chia cho công tử. Thẩm Thế Hiên mở hộp ra, bên trong là 5 cái ngân nguyên bảo, tính lên là 250 lượng bạc, còn có vài tờ giấy bên cạnh, mặt trên viết rõ ràng tổng số lượng Hắc Sông, cùng với mỗi tháng bán đi bao nhiêu, buôn bán lời bao nhiêu. Này mua bán chi tiết còn thật sự viết ra. Thẩm Thế Hiên cũng không khách khí, đều nhận, tính ra một năm Hắc Sông nhập vào mất khoảng 1.000 lượng, tất cả lợi nhuận cửa hàng này một năm có thể có 2.000 lượng, phí tổn thấp như thế, kiếm cũng không tồi. Sang năm nhất định sẽ hơn năm nay. Sở Diệc giao cầm lấy chén trà uống một ngụm, chỉ cần dựa theo phối phương đến, sang năm sẽ so với năm nay lại nhiều ra gấp đôi, đến thời điểm nàng thu hoạch Hắc Sông mới trồng, thừa hàng còn có thể đem đến các thành xung quanh. Không biết Sở tiểu thư còn có hứng thú làm một mối khác hay không? Thẩm Thế Hiên từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong là một tôn mộc điêu, chạm trổ hùng ưng dương cánh giống như đúc, bộ dáng giống như muốn bay lên tức khắc. Sở Diệc Dao liền nghĩ đến thời điểm tại Quan Thành, Thẩm Thế Hiên nói đến một trong tam tuyệt, đáy mắt lóe qua một mạt kinh ngạc. Đây chính là lão sư phụ làm, tại hạ ở lại Quan Thành thêm mấy ngày, hỏi thăm mới tìm được một lão sư phụ. Quan Thành lão sư phụ như vậy đã không còn nhiều lắm, Thẩm Thế Hiên hỏi thăm nhiều mặt mới tìm được một người, lão sư phụ lại không vợ không con, bọn họ thường thường sẽ xuất hiện cùng sư phụ mình, sau dựa theo ý tứ người đi trước tìm một người tư chất hào phẩm lại truyền thừa tay nghề. Có nhiều lão sư phụ cả đời cũng không thể tìm được một đồ đệ vừa ý, một môn tay nghề này liền theo những lão sư phụ đến lúc chết, dần già, lão thủ nghệ Quan Thành càng ngày càng ít đi. Lão sư kia chịu cùng công tử hợp tác điêu khắc cho công tử. Sở Diệc Dao nhìn món đồ trên bàn, hẳn là tay nghề từ lão sư phụ kia, kim lăng cũng có điêu khắc tốt nhưng đều không thể như này. Lão sư phụ không chịu bán, nhưng lão sư phụ lại muốn thu đồ đệ. Thẩm Thế Hiên cất cái hộp đi, phía ngoài tiểu nhị lại bưng một ít thức ăn lên. Ta cần là một môn tay nghề này, lão sư phụ tuổi lớn, ông ấy cũng không nguyện ý dùng tay nghề của mình để mua bán. Chẳng lẽ là Thẩm công tử đi tìm rất nhiều người cho ông ấy chọn làm đồ đệ? Nếu thật sự có thể học được thủ nghệ này kia tự nhiên kiếm được không ít, nhưng điều kiện tuyển đồ đệ hà khắc như vậy. Ta đã bái lão sư kia thành sư phụ, học tay nghề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệc Dao vừa nghe, giật mình, hắn bái sư học cái này. Sở tiểu thư không tin, Thẩm Thế Hiên nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, lại lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một ngọn đèn nhỏ chạm rỗng đặt trước mặt Sở Diệc Dao. Sau khi trở về ta lại đi Quan Thành một thời gian, tháng trước vừa mới trở về Kim Lăng. Chụp đèn này là có thể đặt nến, bóng hoa bốn phía rất xinh đẹp, thậm chí có chỗ có thể điêu khắc ra lập thể đóa hoa nhỏ xíu, nếu thắp đèn lên, này chiếu rọi ra bức đồ án hết sức xinh đẹp, Sở Diệc Dao nghĩ đến liền động lòng. Thích không? Thanh âm Thẩm Thế Hiên vang lên, mặt Sở Diệc Dao ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Rất xinh đẹp, Thẩm công tử bái sư làm được cái này, Diệc Dao bội phục. Đây là làm ăn, Sở tiểu thư thấy thế nào? Khóe miệng Thẩm Thế Hiên cong lên, liên tiếp nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt nàng cũng là một chuyện rất thú vị. Này, ta có thể đến giúp công tử cái gì? Chuyện Hắc Sông lúc trước hợp tác cùng hắn hoàn toàn là bởi vì hắn cũng có mặt ở đấy, muốn hắn không nhúng tay vào cũng muốn cùng người Thẩm gia có giao thiệp. Nhưng đồ tốt lần này, hắn hoàn toàn không cần thiết chia sẻ cùng chính mình a, buôn bán tất nhiên là muốn nam nữ già trẻ đều biết đến, Sở tiểu thư thường xuyên đi lại bên ngoài, tiểu thư là nữ nhân tự nhiên có thể hiểu nữ tử yêu thích cái gì, hợp tác cùng tiểu thư là hoàn toàn thích hợp. Thẩm Thế Hiên nói có lý, mấy thứ châm cài trang sức gì đó, đều là nữ tử tiêu phí, nếu lấy đối tượng mua hàng là nữ tử, hợp tác cùng nữ nhân tất nhiên tốt hơn. Nhưng những thứ này quý lại tinh xảo, nếu muốn điêu khắc số lượng lớn, tất yếu phải có nhiều tay nghề tốt, theo ta được biết tay nghề chỉ truyền cho đồ đệ, công tử không thể tùy ý truyền cho người khác. Lão sư phụ Quan Thành sở dĩ muốn tìm đồ đệ phẩm đức tốt chính là suy xét đến điểm này, thời điểm bái sư phát lời thề là nhất định muốn vâng theo đến cùng, đây là tôn trọng đối với sư phụ cùng môn nghề này, những trong nghề thường truyền một câu nói như này, tâm thuật bất chính tuyệt đối không làm ra đồ tốt. Kim Lăng cũng có rất nhiều sư phụ điêu khắc tốt, đồ có tốt có xấu, giá cả có cao có thấp. Nghe Thẩm Thế Hiên nói vậy, Sở Diệc Dao liền hiểu được chuyện này cũng giống việc nàng mở tiệm buôn bán gia vị, ngoài Hắc Sông, gia vị còn lại kỳ thật đều một dạng cùng cửa hàng khác, nhưng vì có một chiêu bài riêng, rất nhiều người sẽ cảm thấy trong cửa hàng nàng so với người khác tốt hơn, dù Sở Diệc Dao nâng lên một giá, bọn họ đều cảm thấy là hợp lý. Nay hắn là muốn bái sư học thủ nghệ Quan Thành, Thẩm Thế Hiên muốn đem chính những món đồ điêu khắc hắn làm ra làm độc chiêu của cửa hàng. Lão sư phụ có đồng ý không? Về sau ta sẽ đón lão sư phụ về Kim Lăng, phụng dưỡng ông ấy sống quãng đời còn lại. Đây là một trong những điều kiện hắn cùng lão sư phụ đạt thành, Thẩm Thế Hiên nhìn bộ dạng suy tư của nàng, cầm lấy cái chén trà uống, mang một mặt ôn hòa, mối làm ăn như vậy, nàng không có lý do cự tuyệt. Cùng nhau hợp tác, Thẩm công tử có yêu cầu gì? Nửa ngày, Sở Diệc Dao mở miệng, xem xét từ đầu đến cuối, mọi chuyện đối với nàng chỉ có lợi, buôn bán có lời hắn lại phải chia hoa hồng cho nàng, nhưng nàng lại không phải bỏ chút công sức gì, cùng lắm là nắm bắt sở thích của nữ nhân cho hắn, nhất định chuyện không chỉ có vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ta cần một cửa hàng mới, phải do Sở tiểu thư ra mặt, trên danh nghĩa cũng là Sở tiểu thư mở tiệm, chúng ta có thể lập khế ước khác với nhau. Hắn học mấy thứ này đều giấu Thẩm gia và Thẩm lão gia tử, bao gồm cả cuộc làm ăn này, ít nhất là trong vài năm tới hắn không thể để cho bọn họ biết. Sở Diệc Dao không ngại mở thêm một gian hàng, nghĩ đến Thẩm gia một cái đại gia tộc như vậy, Thẩm Thế Hiên chỉ là trưởng tử nhị phòng cũng không phải mọi chuyện đều có thể làm theo ý mình, suy nghĩ một chút nàng gật gật đầu. Có thể, Sở tiểu thư chỉ cần quản lý tốt cửa hàng, chuyện điêu khắc bao gồm thợ chính, phụ việc ta sẽ tự lo liệu, còn nữa, góp vốn mỗi người 1.000 lượng bạc, sau này hoa hồng chia đều 50-50. Thẩm Thế Hiên trực tiếp đem 2 trương ngân phiếu đặt lên trên bàn. Sở tiểu thư, ngươi xem coi thế nào? Sở Diệc Giao nhìn hắn, cũng không giống đang nói đùa, chỉ chuyện hợp tác này, luôn lộ ra một ít kỳ quái, bọn họ cũng không phải quá quen thuộc, hắn muốn gạt không để người khác biết thì nên tìm một người bản thân tin tưởng nhất mới phải. Thẩm công tử tin tưởng Diệc Giao như vậy, Diệc Giao cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Kỳ thật cho dù là tìm cửa hàng tốt nhất cũng không dùng đến nhiều bạc như vậy, 2.000 lượng bạc có thể mở một gian tiểu lâu. Sở tiểu thư nói quá, người làm ăn, điểm tín nhiệm là quan trọng nhất, Sở tiểu thư đã không nuốt lời, có thể chia cho ta 2 phần hoa hồng bán hắc sông, ta tự nhiên nguyện ý cùng Sở tiểu thư tiếp tục hợp tác. Thẩm Thế Hiên nói cực kỳ nghiêm túc, Sở Diệc Giao nhớ tới chính mình cố ý đặt hố hắn ở Đại Đồng, khóe miệng cong lên, nàng cũng không ngại ngùng gì, nếu đáp ứng hợp tác liền đem chuyện thắc mắc hỏi rõ. Thẩm Thế Hiên thật đúng là có chuẩn bị mà đến, sau khi đàm phán ổn thỏa trực tiếp lấy ra giấy và bút mực, không cho Sở Diệc Giao có thời gian đổi ý, rất nhanh viết xuống mấy tấm khế ước, Sở Diệc Giao xem qua cảm thấy không có vấn đề, lấy con dấu ra đóng dấu. Sở Diệc Giao khẽ thở dài trong lòng, có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Sau này còn phiền toái Sở tiểu thư nhiều. Cầm khế ước Sở Diệc Giao đã đóng dầu, Thẩm Thế Hiên tâm tình tốt nắm tay tạm biệt, Sở Diệc Giao nhìn hắn không che được nhuệ khí trên mặt, giống hệt bộ dáng hồng ưng trong chiếc hộp sau lưng, tùy thời đều có khả năng dương cánh bay cao. Tác giả có lời muốn nói, ha ha, hy vọng hình ảnh hai người kia nói chuyện làm ăn sẽ không có vẻ ngây thơ o. O cách chương.